Kiều Kiều Sư Nương, chương 496, Nữ Yên Hoàng Rất Phi. Góc truyện audio.com, chấm, mở cửa, Nữ Yên Hoàng Rất Phi dùng sức sao môn, lớn tiếng hô. Lăng Phong đối với Thi Nhã Hoàng Rất Phi mỉm cười, nói, xem chấm như thế nào tu tập này tiểu mẫu sư tử. Nói xong, lập tức phất tay, kia môn xuyên liền chặt đứt. Phanh, Nữ Yên Hoàng Rất Phi một cái bất lưu thần, liền tướng môn cấp phá khai. Nàng một cái lảo đảo, còn kém không ngã sấp xuống thượng, các ngươi đều cấp lui ra. Lăng Phong đối với ngoài cửa nói một câu, cung nữ nghe được hoàng đế phân phó, liền đứng ở ngoài cửa không dám đi theo tiến vào. Hoàng thượng, ngươi cũng quá kỳ cục, thế nhưng chạy trốn Thi Nhã Hoàng Rất Phi phòng đến. Nữ Yên Hoàng Rất Phi vọt tới phòng liền lớn tiếng hô. Lăng Phong nhìn vọt vào đến Nữ Yên Hoàng Rất Phi, thật không sai, quốc sắc thiên hương đại mỹ nữ, cao vãn vân kế, lộ ra thon dài tuyết trắng gáy ngọc, xinh đẹp giống như thiên nga, vàng óng ánh hồng trù thấp ngực váy liền áo, buộc vòng quanh mạn diệu tốt đẹp dáng người, mơ hồ có thể thấy được thon dài trắng nõn đùi đẹp. Đập vào mặt một cỗ tươi mát mùi, phụ trợ của một xinh đẹp tuyệt luân gương mặt, mày liễu mắt phượng, mũi ngọc đào má, hồng hồng môi thoáng dày rộng, lại tăng thêm gợi cảm, đầy đặn cao ngất bộ ngực sữa, đem váy chống đỡ phình hôi hổi, thật sâu nhũ câu chọc người xa tư, mảnh khảnh vòng eo, phong phu mỹ mông, đột ao có hứng thú, năm ấy 20 bát tuổi nàng, cũng đã là hoàng rất phi. Trong cung bảo dưỡng kỹ thuật có thể nói nhất tuyệt, hơn nữa vốn chính là mùa hoa niên kỷ linh, da thịt trắng noãn xinh đẹp, tiến cung 10 năm gian, ngược lại làm cho nàng càng thêm thành thục, càng hiền thùy mị, nàng chợt xem Văn Tĩnh hiền tục cao ngạo lãnh diễm, nhưng mặt mày lưu chuyển nhìn quanh sinh huy, có khác vạn chúng phong tình, làm Nữ Yên Hoàng Rất Phi nhìn thấy Lăng Phong họa theo Nhã Hoàng Rất Phi trần trụi nằm ở trên giường. Miệng bộ dạng thật to, căn bản không thể tin được hai mắt của mình, cả người đều sợ ngây người. Các ngươi, Nữ Yên, ngươi hãy nghe ta nói. Thì Nhã Hoàng Rất Phi nức nở nói, từ tiên đế qua đời sau, ta nghĩ rất nhiều, chúng ta mới hơn 20 tuổi a, ngày sau, ngươi im miệng, Nữ Yên Hoàng Rất Phi nói, ngươi liền vì vậy, liền nhịn không được sao? Ngươi đem trinh đức đều quên sao? Ngươi có biết chính mình thân phận là cái gì sao? Ngươi nói, có phải hay không này hôn quân bức của ngươi? Thì Nhã Hoàng Rất Phi khóc nói. Nữ Yên, ngươi có thể mắng ta thiện, mắng ta vô sỉ, nhưng là thủ tiết ngày. Chịu được thanh xuân tịch mịch, ta thật sự chịu không nổi. Nữ Yên, kỳ thật ngươi làm gì như vậy quát lớn ta? Ta ngày thường lý nhìn ngài miễn cưỡng cười vui bộ dáng. Kỳ thật của ngươi nội tâm làm sao theo ta không phải giống nhau. Tâm lý của ta đều ở vì ngài rơi lệ nha. Ngươi im miệng, Nữ Yên Hoàng Rất Phi cả giận. Im miệng nhân là ngươi. Lăng Phong đột nhiên quát lớn nói. Ngươi có cái gì tư cách quát lớn Thi Nhã? Ngươi liền vì một cái thanh danh, vì một cái trinh tiết đền thờ. Khó được sẽ người khác với ngươi giống nhau thủ vững 50 năm sao? Ngươi sẽ ma diệt trong lòng khát vọng, mai một nhân tính sao? Trẫm có sai, nhưng là trẫm nguyện ý dùng sai lầm vội tới Thi Nhã cả đời hạnh phúc. Hoàng thượng, Thi Nhã Hoàng Rất Phi vô cùng cảm kích, đối Lăng Phong gật gật đầu, đồng thời ôm lấy Nữ Yên Hoàng Rất Phi khóc không thành tiếng. Nữ Yên, đều nói vừa vào hoàng cung thâm giống như hải, ngươi tỷ của ta muội một hồi. Sự tình hôm nay, ngươi đều thấy được, làm tỷ muội có kiếp này không có tới thế. Nếu ngươi không chê khí, cùng nhau gia nhập theo đuổi hạnh phúc hoàng ngũ được không? Chu Hoàng Rất Phi, Tuyên Huyên Hoàng Rất Phi, Tuệ Chân Rất Phi, đều đã muốn làm hoàng thượng phi tử. Trước đây đế phi tử bên trong. Hiện tại chỉ có Ngữ Yên ngươi một người. Cái gì? Ngữ Yên Hoàng Rất Phi kinh ngạc nhìn Thi Nhã Hoàng Rất Phi. Nói, các ngươi thế nhưng làm ra chuyện như vậy đến. Lăng Phong nói, ở trong Hoàng Cung, chỉ cần là nữ nhân, đều là trẫm ái phi. Ngữ Yên Hoàng Rất Phi, trẫm nhìn ngươi liền theo trẫm đi. ngươi phải nhận được hạnh phúc. Hoàng thượng, Ngự Yên nàng không muốn nói mà thôi. Kỳ thật trong lòng sớm đã cái kia. Hư không tịch mịch nàng cũng rất cần hoàng thượng trấn an ủi tịch ta. Thì Nhã Hoàng rất phi nhẹ giọng đối Lăng Phong nói. Không ngừng ý bảo cấp Lăng Phong. Thì Nhã, ngươi nói cái gì đâu? Ngự Yên Hoàng rất phi nghe thấy được Thì Nhã Hoàng rất phi trong lời nói. Sinh khí sách trách cứ nói. Ngự Yên, tạm thời yếu ủy khuất ngài một chút. Thì Nhã Hoàng rất phi đột nhiên ôm lấy Ngự Yên Hoàng rất phi. Thừa dịp nàng một cái bất lưu thần, thế nhưng đem Ngự Yên Hoàng rất phi ấn ngã vào trên giường. Thì Nhã, ngươi làm gì nha, Hoàng thượng, các ngươi muốn làm gì nha, không được hồ nháo, nhanh lên buông, Ngự Yên Hoàng rất phi kêu sợ hãi dãy rủa, nhưng là rất nhanh nàng thế nhưng đã bị Thì Nhã Hoàng rất phi tay chân buộc chặt thành chữ to hình nằm thẳng ở trên giường. Ngự Yên, qua đêm nay. Ngươi sẽ minh bạch ta giờ phút này dụng tâm, hoàng thượng sẽ cho dư ngài hạnh phúc cùng khoái hoạt, này tuyệt đối là tiên đế cũng không từng đã cho của ngươi khoái hoạt. Thì Nhã Hoàng rất phi vui vẻ nói, giống nhau vừa mới làm nhất kiện thực rất giỏi chuyện tình dường như. Không thể, ta là Hoàng rất phi, Thì Nhã, nhanh lên buông, Ngự Yên Hoàng rất phi dãy dụa kêu sợ hãi. Ngự Yên, ngươi quên sao, ta cũng vậy Hoàng rất phi, Tuệ Chân cũng là, Chu Hoàng Thái Hậu càng thêm là, chúng ta đều có thể, ngươi vì cái gì không thể, Thì Nhã Hoàng rất phi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Lăng Phong biết Thì Nhã Hoàng rất phi yếu so với Ngự Yên Hoàng rất phi thành thục mở ra. Bất quá, hắn thật không ngờ Thì Nhã Hoàng rất phi tư tưởng như thế biến báo. Thế nhưng đem Ngự Yên Hoàng rất phi cấp trói lại. Phía sau, Lăng Phong đứng lên, trần trụi là thân thể. Ngự Yên Hoàng rất phi nhìn cũng không cấm tán thưởng Lăng Phong thân hình cường tráng kiện mỹ. Nhất là vừa rồi bị nàng nắm giữ trêu chọc lên quái vật lớn. Lại cấp nàng mãnh liệt cảm quan kích thích, cơ hồ làm nàng đều khẩn trương e lệ bình ở hô hấp. Thì Nhã, ngươi nhanh lên buông, tuyệt đối không thể, Ngự Yên Hoàng rất phi làm cuối cùng la lên, Ngự Yên Hoàng rất phi vẫn đang dãy dụa quát to nói. Nhưng là Lăng Phong lập tức phác đi lên, hôn môi che lại của nàng miệng anh đào nhỏ, Ngự Yên Hoàng rất phi kịch liệt vặn vẹo ngọc thề, căn bản không thể dãy tay chân thượng dây thừng trói buộc. Cũng vô pháp thoát khỏi Lăng Phong hôn nồng nhiệt. Lăng Phong một bên hàm trụ nàng hương diễm cái lưỡi mút vào. Một bên đem sắc thủ cởi bỏ của nàng cung phục. Một đôi tuyết trắng đầy đặn nhũ phong đứng thẳng ở trước mắt hắn. Hắn Lộc Sơn chi chảo lần này không hề chống cự lập tức nắm giữ trụ no đủ mềm mại thánh nữ phong tùy ý vuốt ve. Mặt khác nhất trích sắc thủ không kiêng nể gì ấn tượng nàng quần lót bó chặt khe rãnh u cốc. Ngự Yên Hoàng rất phi kịch liệt vặn vẹo di nhũ thể dần dần bình tĩnh trở lại. Tái trinh tiết liệt nữ cũng thừa nhận không được Lăng Phong như thế ba đường tề hạ khiêu khích cùng trêu chọc. Nàng cảm giác linh hồn đều đã muốn xuất khiếu. Xuân tâm bừng bừng phấn chấn. Xuân tình nhộn nhạo, phục thể cả người nơi nơi tràn ngập tê tê kích thích. Nhất là đóa hoa chỗ truyền đến ngứa khát vọng hoàn toàn dao động thân thể của nàng tâm. Nàng lại kìm lòng không đậu phun ra hương diễm ngọt cái lưỡi mặc cho hắn thái ý mút vào. Hoàng thượng, Thì Nhã Hoàng rất phi hiển nhiên đã muốn xuân tâm nhộn nhào. Thẹn thùng quyến rũ kêu lên, Lăng Phong nhìn Thì Nhã Hoàng rất phi đã muốn mặc trong suốt sa mỏng áo ngủ. Tinh xảo đặc sắc tuyệt vời đường cong như ẩn như hiện. Cũng có một loại mông lung mỹ dụ hoặc. Thì Nhã, ngươi tới làm mẫu một chút cấp Ngự Yên xem. Lăng Phong đơn giản nằm thẳng, đem quái vật lớn hiện ra cấp Thì Nhã Hoàng rất phi. Thì Nhã Hoàng rất phi ngầm hiểu chủ động ghé vào hắn đùi trong lúc đó. Can can ngọc thủ nắm giữ trụ hắn phân thân, mở ra miệng anh đào nhỏ hàm đi vào. Lăng Phong thoải mái mà một phen kéo qua nàng, sắc thủ âu yếm thượng của nàng kiều cử bộ ngực sữa. Đầy đạn mềm mại phấn nộn, làm người ta thèm nhỏ dãi, đồng thời nhất trích sắc thủ ôm trụ Thì Nhã Hoàng rất phi eo thon cuồng dã hôn môi đứng lên. thì Nhã Hoàng rất phi ngốc co duỗi ngọt cái lưỡi thơm tho. Mới vừa phun đi ra, đã bị Lăng Phong cắn. Dụ ý mút vào dây dưa, mút vào nàng mắt hạnh khép kín. Thân thể mềm mại run run cơ hồ vựng huyễn đi qua. Thì Nhã Hoàng rất phi bị Lăng Phong đậu kìm lòng không đậu phát đi lên. Chủ động gối lên Ngữ Yên Hoàng rất phi bằng phẳng bụng thượng. Thì Nhã Hoàng rất phi có một bức thon dài điệu yểu hảo dáng người. Vết ngẫu bàn mềm mại cánh tay ngọc, tuyệt đẹp rất tròn thon dài đùi ngọc, tế tước bóng loáng tiểu thối. Thanh xuân mê người, thành thục hương thơm, no đủ cao ngất một đôi vú. Xứng thượng nhãn nhụi mềm nhãn, mềm mại ngọc nhuận băng cơ ngọc cốt. Thật là mềm mại đáng yêu. Như hoa như ngọc, Lăng Phong vẫn như cụ ý chí chiến đấu sục sôi. Kích động vô cùng đè ép đi lên. Động thân tiến vào, a, hoàng thượng, thì Nhã Hoàng rất phi thở hào hển rên rỉ. Dơ lên cao hai điều tuyết trắng thon dài đùi ngọc gắt gao quấn quanh trụ Lăng Phong ca ca thắt lưng vú mặt. Kìm lòng không đậu cử động mỹ mông, khoản bãi phấn khố, chủ động xu nịnh, túng thể hầu hạ, Lăng Phong động thân va chạm thi Nhã Hoàng rất phi tuyết trắng mềm mại nhũ thể. Sát thủ lại bắt lấy Ngữ Yên Hoàng rất phi đầy đặn rất tròn nhũ phong cuồng dã vuốt ve. Ngữ Yên Hoàng rất phi đi theo thi Nhã Hoàng rất phi ngọc thể cùng nhau đong đưa cùng nhau thừa nhận Lăng Phong xoa nắn nhiều ích thậm chí va chạm. Thi Nhã Hoàng rất phi rốt cục run run co rút đạt lên tình dục cao phong. Mị nhãn như tơ kiều điền nói. Hoàng thượng, Ngữ Yên tỷ tỷ giao cho ngươi a. Thi Nhã, Hoàng thượng, các ngươi không thể như vậy a. Ngữ Yên Hoàng rất phi thở hào hển nỉ non nói. Cũng đã cả người toan ma mềm yếu vô lực, tay chân không thể thoát khỏi dây thừng trói buộc, đành phải không thể nề hà vạn vẹo yên thể muốn thoát khỏi Lăng Phong sát thủ. Hoàng thượng, van cầu ngươi, tha ta đi, Lăng Phong đặt ở Ngữ Yên Hoàng rất phi ngọc thể mặt trên. Sát thủ nắm giữ trụ nàng tuyết trắng đầy đặn nhũ phong. Cúi đầu há mồm hàm trụ nàng mềm mại no đủ nhũ thịt phun ra nuốt vào cắn ngão mút vào. Một khắc trích sát thủ xé mở nàng màu đen sa mỏng quần lót. Vuốt ve trụ Ngữ Yên Hoàng rất phi màu mỡ đóa hoa. Ngữ Yên Hoàng rất phi ồ ồ thở hào hển rên rỉ một tiếng. Hoàng thượng, ngươi không thể a, không thể như vậy, a, theo nàng một tiếng thật dài rên rỉ. Trên mặt một trận đỏ bừng, mày liễu nhíu chặt, Lăng Phong ngón tay trực tiếp tiến vào tìm tòi trêu chọc đứng lên. Ngữ Yên Hoàng rất phi đã muốn nói không ra lời, đôi mắt đẹp mê ly, môi anh đào khẽ nhếch, yên thể vặn vẹo, tuyết trắng rất tròn đùi ngọc không tự chủ được tách ra. Thế nhưng tự giác mặc cho hắn sát thủ càng thêm phương tiện càng thêm xâm nhập càng thêm tùy tâm sở dục càng thêm muốn làm gì thì làm. Theo Lăng Phong ngón tay tần suất nhanh hơn cùng độ mạnh yếu tăng mạnh. Ngữ Yên Hoàng rất phi đột nhiên trầm trọng thở dốc rên rỉ một tiếng. Yên thể run rẩy run run, cư nhiên phun ra đi ra, theo Lăng Phong ngón tay thủy rơi thấp nồng đậm, thì Nhã Hoàng rất phi cây mơ cùng trợn to mắt nhìn. Thật không ngờ Ngữ Yên Hoàng rất phi cư nhiên có thể như thế mãnh liệt phun ra. Ngữ Yên, nhĩ hảo nhiều a, thoải mái sao? Lăng Phong đem thấp lưu nùng ngón tay ở Ngữ Yên Hoàng rất phi trước mắt chớp lên. Đại sắc lang hôn quân, ngươi làm cho ta chết đi. Ngữ Yên Hoàng rất phi xấu hổ không dám nhìn Lăng Phong ánh mắt. Cứ nhiên ở tay hắn chỉ trêu chọc dưới liền tả thân. Rất dọa người, rất mắc cỡ chết người. Hảo nương nương, chấm sẽ làm ngươi dục tiên dục tử. Lăng Phong ôn nhu hôn môi trụ Ngữ Yên Hoàng rất phi miệng anh đào nhỏ. Sát thủ âu yếm xoa nắn nàng no đủ to lớn nhũ phong. Biến hóa các loại hình dạng, hạ thân lại tới gần của nàng đóa hoa diễu võ dương oai tràn trọc nghiền nát. Hoàng thượng, van cầu ngươi tha ta đi, ta dù sao cũng là rất phi, là ngươi thứ, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi, ngươi không thể. Không thể đi vào, Ngữ Yên Hoàng rất phi còn ý đồ chỉ cuối cùng cầu xin cùng dãy rủa. Nhưng là thể xác và tinh thần đã muốn không thể khống chế đón ý nói hùa Lăng Phong vuốt ve khiêu khích. Phấn khố không tự giác mấp máy ma sát Lăng Phong quái vật lớn. phải không? Của ta hảo rất phi, người thích ôn nhu vẫn là thô bạo đâu. Lăng Phong còn tại trêu chọc khiêu khích, thì Nhã Hoàng rất phi lại từ phía sau bổ nhào vào Lăng Phong trên lưng. Ở hắn thắt lưng vú đột nhiên đầy, Lăng Phong đang ở đứng vững Ngữ Yên Hoàng rất phi đóa hoa u cốc tràn chọc nghiền nát. Bị Thi Nhã Hoàng rất phi như vậy điêu ngoa tùy hứng đẩy. Hắn thuận thế không căn mà vào, Ngữ Yên Hoàng rất phi buồn bã rên rỉ một tiếng, giống nhau đau đớn, giống nhau khoái hoạt, giống nhau chờ đợi đã lâu, giống nhau cầu còn không được, Kiều Mị kêu lên. Hoàng thượng, Lăng Phong nhìn Ngữ Yên Hoàng rất phi thẹn thùng mềm mại đáng yêu bộ dáng. Nghe thấy nàng động tình thở gấp rên gì, giống như được đến thật lớn cổ vũ. Hắn bắt đầu mãnh liệt mà gần như tàn bạo lạp nhích người khô. Cuồng dã va chạm oanh tạc, không biết khi nào thì, cũng không biết là ai giải khai Ngữ Yên Hoàng rất phi tay chân thượng dây thừng. Ngữ Yên Hoàng rất phi cũng đã xuân tâm nảy mầm. Xuân tình nhộn nhạo, hai tay không tự chủ được gắt gao ôm trụ Lăng Phong hổ bối. Hai điều tuyết trắng rất tròn đùi ngọc gắt gao quấn quanh trụ Lăng Phong thắt lưng mông. Sam khẩu thắt lưng khoản bãi, phấn khố nhẹ lay động, mỹ mông cử động, kìm lòng không đậu túng thể hầu hạ, muốn mình theo người. Lăng Phong bị Ngữ Yên Hoàng rất phi mềm mại đáng yêu kích thích dục hỏa càng thêm tăng vọt. Lại ở gần như hỏng mất bên cạnh đột nhiên bước ra đi ra. Ngữ Yên Hoàng rất phi nhất thời cảm thấy vô cùng hư không cùng khó chịu. Phấn khố cực lực đòn ý nói hùa tìm kiếm Lăng Phong quái vật lớn. Hai tay gắt gao ôm trụ hắn cổ, miệng anh đào nhỏ mở ra thở dốc vụt vụt, gần như cầu xin rên rỉ lãng kêu lên. Hoàng, Hoàng thượng, không cần rời đi ta. Chấm, bảo ta Hoàng thượng phu quân. Lăng Phong án binh bất động dừng lại ở Ngữ Yên Hoàng rất phi khe rãnh u cốc trong lúc đó tràn chọc nghiền nát khiêu khích. Hoàng thượng phu quân, Hoàng thượng phu quân, theo Ngữ Yên Hoàng rất phi phong tao phóng đáng tiếng rên rỉ. Lăng Phong lại thẳng tiến hăm hở tiến lên, thẳng đến ở của nàng yên thể bên trong hoàn toàn nổ mạnh đi ra. Ngữ Yên Hoàng rất phi cảm giác là tốt rồi tượng núi lửa phun trào giống nhau. Mãnh liệt run run, kịch liệt phun ra, nóng bỏng nham thạch nóng chảy năng nàng mất hồn đoạt phách. Đầu váng mắt hoa, yên thể ở chỗ sâu trong run rẩy co rút, lại đạt tới dục tiên dục tử cao trào. Hôm sau sáng sớm, Lăng Phong đúng giờ là nhất trụ kình thiên. Từ từ tỉnh dậy, phát hiện Ngữ Yên Hoàng rất phi họa theo Nhã Hoàng rất phi còn tại mơ màng ngọt ngủ. Hai cái tuyết trắng phấn nộn ngọc thể ngang dọc ở Lăng Phong trước mặt. Hắn phát hiện hai cái mỹ thiếu phụ ánh mắt tuy rằng nhắm. Nhưng là lông mi lại ở chớp. Lăng Phong cố ý đùa giỡn nói. Xem ra còn đều không có tỉnh lại. Kia chẫm liền ai cái tái làm một lần đi. Không cần a, thì Nhã Hoàng rất phi trước nhào vào Lăng Phong trong ngực mặt làm nũng nói. Hoàng thượng tốt xấu a, ngươi xem người ta đều còn lại hồng lại thũng đâu. Còn muốn hù dọa nhân, Lăng Phong ôm trụ Thi Nhã Hoàng rất phi hôn môi âu yếm. Ngữ Yên Hoàng rất phi đứng dậy trong lúc đó đau. Ai nha, một tiếng, Lăng Phong vội vàng yêu thương ôm trầm đến trấn an. Ngữ Yên Hoàng rất phi thẹn thùng khả nhân nói. Hoàng thượng, ta không sao, ta cho ngài mặc quần áo mặc đi. Lăng Phong xem nàng rất là đầy đặn khả nhân, phía sau đã muốn hoàn toàn hồi tâm chuyển ý, khó tránh khỏi giở trò. Vuốt ve xoa nắn hai nàng thở gấp vụt vụt, lại là một cái tuyệt vời buổi sáng. Này Hoàng Cung, đối Lăng Phong mà nói, đã muốn thị sử chỗ phùng xuân, thần chỉ, cách trương.